Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 858, tân thể tài cổ điển đàn dương cầm. Góc truyện audio.com. Không sai, tour thứ 6 biểu diễn đã bắt đầu. Lúc này vang lên là dạ khúc. Hàng E điệu trưởng phiên bản. Trên võ đài, Cố Tịch tận tình trình diễn đàn dương cầm. Đối với nàng mà nói, ở kim sắc đại thính trình diễn, giống như nhân sinh một trận trọng yếu thi. Nàng lấy ra chính mình có thể phát huy tối tiêu chuẩn cao. Hành bản tốc độ xuống. Đệ nhất chủ đề điềm tĩnh hoa mỹ. Đại vũ đài bối cảnh biến thành nước sơn đêm tối sắc. Có thể thấy không trung có tinh tinh lóe lên quang mang. Cô đơn lác đác cảm giác. Trời tối người yên. Thi tình họa ý, không có quá nhiều kỹ xảo sửa chữa. Thêm hoa biến tấu cảm giác dung nhập vào trong đó. Phảng phất để cho ánh sao cũng trở nên quyến rũ. Giống như có ở trên trời nhân đang nhẹ nhàng chớp mắt. Bóng đêm dần dần mông lung. Ánh sao dần dần ảm đạm. Không khỏi sầu tư vào đêm khuya ấy tràn ngập. Nhịp điệu dần dần đi về phía phức tạp. Không đồng tình tự phảng phất đan vào một chỗ. Hình thành một loại to lớn cảm tình đánh vào. Trong hoảng hốt, ánh trăng chiếu xuống. Đó là một đạo để cho người ta nhìn chăm chú mênh mông ánh sáng. Tự trong vũ trụ đến. Xuyên thấu tầng mây. Trang sức âm dần dần hoa lệ. Nhịp điệu tuyến như cũ bắt người. Nhanh chóng linh hoạt mà kích động trào ra âm lưu một mực vọt tới đàn dương cầm cuối vừa trọng phản khởi điểm. Số lớn cực kỳ phong phú nhiều màu sắc hình thức trải qua âm bầy xuất hiện. Phảng phất đàn dương cầm đang ca. Không biết qua bao lâu. Bóng đêm lại lần nữa tĩnh lặng đi xuống. Loại này để cho người ta dần dần an tâm trong không khí. Trình diễn cuối cùng kết thúc. Mà từ đầu tới cuối đang nghe âm nhạc các khán giả rốt cuộc có thể trở về vị bộ tác phẩm này dư âm. Kim sắc đại thính bên trong. Các bao xương lớn đều bị chấn động. Khúc phụ môn biểu tình có chút nghiêm túc. Trong ánh mắt viết đầy kinh ngạc. Đây là người nào bài hát? Lại là mới tinh đàn dương cầm thể tài. Mặc dù với hoàng hôn lựa chọn chủ đề có chút tương cận. Đồng dạng là miêu tả ban đêm cảm giác. Bất quá bài này rõ ràng kỹ cao nhất chu. Thậm chí cũng không có gì tận lực hí kịch mâu thuẫn liền có thể khiến người ta một hơi thở nghe xong. Tiết tấu có điểm giống thuyền bài hát dạo rực cảm giác. Matsushima bài hát kia bị hoàn toàn hạ thấp xuống a, rốt cuộc là ai tác phẩm? Kỳ quái, không phải xong chưa? Quảng cáo, tại sao còn không công bố tin tức? Không ít khúc phụ môn đều tại hiếu kỳ. Nhìn chằm chằm mỗi người lô ghế riêng máy tính bảng. Kim sắc đại thính vẫn không công bố liên quan đến tác phẩm tin tức. Loại tình huống này một loại chỉ có thể nói rõ. Phía sau còn có. Khúc phụ môn hai mắt nhìn nhau một cái. Mỗi người thấy được với nhau trong mắt ngoài ý muốn. Kim sắc đại thính khách quen cũng có thể phản ứng kịp. Không công bố tin tức chỉ có thể nói rõ. Vị này thần bí khúc phụ tác phẩm còn chưa kết thúc. Quả nhiên, không để cho mọi người đợi quá lâu. Lại một thủ chủ đề tương cận tác phẩm vang lên. Hành bản, hai bộ khúc thức. Lần này là op 9NA, 1. Cười nhỏ hình thức, cùng điệu trưởng lại hoàn toàn bất đồng. Nếu như nói người trước làm cho người ta một loại tinh không mênh mông. Người sau là càng nghiêng về một loại nhão. Nhạc khúc nhịp điệu như bài hát, như một bài trữ tình vui vẻ tiểu thi, dài đến yên lặng tràn đầy ấm áp. Đệ nhất đàn dương cầm lấy trường lúc giá trị âm phù làm chủ. Phảng phất ở yên lặng như tờ ban đêm, từng tia hòa phong mùi hoa phất đến, để cho người tâm thần sảng khoái. Thứ hai đàn dương cầm bộ phận là phần lớn dùng 8 phần âm phù bà âm thức địa tiến hành. Càng nhiều giống như ở khải đàn, bàn đạp cũng căn cứ bọn họ tiết tấu từng tổ hoán đổi. Khiến người cảm thấy ngắt câu rõ ràng, vui nghĩ nối liền mà chót lọt, có lẽ là có đệ nhất thủ cửa hàng. Thứ hai thủ ưu tú thủy chuẩn, mọi người sớm có chuẩn bị, hoàn toàn dùng thưởng thức thái độ nghe xong, mới bắt đầu với nhau lục tục nói chuyện với nhau. Như thế chủ đề, không giống nhau suy nghĩ. Đệ nhất thủ tốt hơn một chút, bất quá thứ hai thủ cũng cơ bản không kém. Dù sao cũng là cười nhỏ chứ sao. Ta cho là Abigail chính là tối nay kinh hãi nhất vui. Không nghĩ tới đây lại còn ẩn giấu hai thủ lợi hại như vậy bài hát. Thật có đặc sắc đàn dương cầm khúc, giống như vừa ra âm nhạc kịch ngắn. Chẳng lẽ là Triệu Châu một vị khúc phủ? Loại này như thơ như họa phong cách quá đặc biệt, rất phù hợp bên kia một ít khúc phụ sáng tác phong cách. Không giống nhau, bài này càng lãng mạn. Đại khái suất là Trung Châu khúc phụ đi. Xem ra trong vòng lại phải nhiều hai thủ đáng giá mọi người khỏe tốt thảo luận tác phẩm rồi. Cho dù là kém hơn một chút thứ hai thủ, cảm giác cũng phải so với Hoàng Hôn đặc sắc hơn. 022 lô ghế riêng. Lilia nghe xong hai thủ dạ khúc, rõ ràng có chút ngẩn ra, cả người sợ run ở nơi nào. Nàng lại bắt đầu do dự. Bất quá nàng cũng không phải là do dự là mua hay không dạ khúc bản quyền, mà là ở suy nghĩ chính mình hẳn lựa chọn vậy một thủ. Vâng, này hai thủ khúc nàng toàn bộ đều rất hài lòng. Liền điện ảnh không khí độ phù hợp mà nói, hai thủ đô là rất không tồi. Chỉ là mỗi người trình bày cùng biểu đạt phương hướng bất đồng. Chỉ chốc lát sau, Lilia đột nhiên cười, tự mình ở quấn quýt cái gì? Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, tỷ tất cả đều muốn. Giờ khắc này, Lilia đã đem Hoàng Hôn quăng ra ngoài 9 tầng mây. Luận tác phẩm độ hài lòng, này hai thủ khúc hoàn toàn vượt qua Hoàng Hôn. Nàng không do dự nữa, quyết định thật nhanh, lập tức hỏi giá. Hai chúng ta thủ mua một lần, không có vấn đề. Này hai thủ khúc rất quý hiếm đây. Bên cạnh muội tử cười cười nói, sau đó hướng về phía máy tính bảng nỗ bĩu môi. Thông tin tác phẩm đã xảy ra rồi. Lilia chú ý tới, này hai hạng nhất vì dạ khúc tác phẩm đã phân biệt bán ra bản quyền. Có người so với động tác của mình còn nhanh. 044 lô ghế riêng. Lăng không tâm tình kích động, hắn rốt cuộc gặp cảm thấy hứng thú tác phẩm. Trước sau do dự không tới một phút, Lăng không liền có quyết định. Đàn dương cầm ra đánh đàn thứ hai thủ tác phẩm. Ta muốn rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng một trợ lý, chuẩn bị để cho trợ lý đi hỏi giá. Kết quả bên cạnh vương tử đột nhiên ngáp một cái. Người có thể tiết kiệm ít tiền mời ta phao muội tử. Cái gì? Lăng không ngẩn người. Vương tử hướng về phía bên trong bao xương máy tính bảng nỗ bĩu môi. Lăng không cầm lên máy tính bảng nhìn một cái, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa trực tiếp ném xuống đất. Cam ni nương, tại sao là hắn? Lăng không tâm tính rong huyết. Hết thảy đều ở đồng thời phát sinh, cũng không thứ tự trước sau, dạ khúc mang đến phản ứng song song dây xích. 007 lô ghế riêng. Matsushima vẻ mặt đau khổ nói. Đánh người không đánh mặt a, đồng dạng là ban đêm làm chủ đề. Này hai thủ khúc tùy tiện sách ra một thủ đô so với nàng, Hoàng Hôn tiêu chuẩn cao hơn. Quảng cáo, vận khí quá kém, lại đụng chủ đề. Đụng chủ đề hãy cùng đụng áo lót như thế. Ai xấu si ai lúng túng. Bây giờ Matsushima đã cảm thấy rất lúng túng. Cùng chủ đề có khả năng nhất thể hiện có sai lệch. Ai đây à, có lẽ là Sư Thiên La tác phẩm. Makoto Ito suy đoán, đây là một ở Trung Châu cũng có thể nói nhân vật đứng đầu. Nếu như là vị này tác phẩm, kia Matsushima không bằng đối phương cũng không có gì kỳ quái. Abigail tới cũng bất quá cùng người này năm mở, vừa vặn nay Thiên Sư Thiên La cũng tới. Đang lúc này, trên bàn máy tính bảng sáng lên, vừa mới hai thủ khúc tin tức liên quan rốt cuộc công bố. Ánh mắt của Makoto Ito đông lại một cái. Matsushima cũng lên tinh thần nhìn. Song khi hai người thấy này hai thủ đàn dương cầm khúc người viết ca khúc lúc, không khí lại chợt an tĩnh lại. Có muốn hay không trùng hợp như vậy? Matsushima thanh âm trực tiếp biến điệu rồi. Makoto Ito hô hấp cũng gần như ngưng lại. Đối mặt màn hình lớn bên trên công bố hai thủ thông tin tác phẩm. Makoto Ito cùng Matsushima đồng tử đồng thời co rúc lại tới to bằng mũi kim. Đàn dương cầm khúc, Nocturne, Op 9 người viết ca khúc, Tiện Ngư người trình diễn, Cố Tịch, đàn dương cầm khúc, Op 9 NA, một người viết ca khúc, Tiện Ngư người trình diễn, Cố Tịch, có người kinh hỉ, có người bất ngờ, có người xấu hổ, có người khiếp sợ. Hai thủ giả khúc tên hiện ra kim sắc, có nghĩa là giống vậy có người muốn đối bản quyền xuất thủ. Bất quá giờ phút này mọi người căn bản không quan tâm cái gì bản quyền. Người sở hữu ánh mắt cũng phong tỏa này hai thủ đàn dương cầm khúc người viết ca khúc một cột. Tiện Ngư, mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu. Yêu thần lục, cách chương.